quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 603, một ánh sáng từ trong cửa sổ tiến vào. Gocchuyenaudio.com. Đám người thượng tá Dương từ trong phòng bước ra, ánh mắt sắc bén của ông nhìn về phía Hoắc Phi Vũ. Kỳ thật Hoắc Phi Vũ biết họ muốn gán tội cho cô. Cô có phải gián điệp hay không? Cô không thẹn với lương tâm. Thượng tá Dương đứng ở trên đài cao, lời lẽ đầy chính nghĩa tuyên bố nói: "Phạm nhân Hoắc Phi Vũ, phẩm đức ác liệt, không biết hối cải, lừa trên gạt dưới, hầu ngôn loạn ngữ, làm bẩn vinh dự quân nhân, không chỉ có phạm vào lấy trộm tên người khác mở công ty, còn là gián điệp trong quốc gia của chúng ta." Tất cả mọi người nín thở rồi. Hoắc Phi Vũ ngược lại rất thản nhiên, có một cảm giác thở dài nhẹ nhõm. Nên tới, tóm lại muốn tới rồi. Cuộc đời, như vậy, chuyện không như ý đã chiếm 89/10. Khoan đã, ở cửa có người la lên. Thượng tá Dương dừng một chút, nhìn về phía cửa, một người đàn ông hơn 50 tuổi đi đến. Ông cung kính với Duật Cần, lại khom người chào Cố Cảo Đình nhìn về phía trên đài cao. Nói với Thượng tá Dương, tôi là đại sứ quán trụ ở nước M, gia luật Hoàng Nghiệp. Tôi nhận được điện báo của phu nhân, bà ấy muốn xác nhận tín vật mấy người có được có phải là tín vật của quốc gia chúng tôi hay không. Thượng tá Dương nhìn về phía Duật Cần, Duật Cần nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Thượng tá Dương lấy tín vật đưa đến trên tay của gia luật Hoàng Nghiệp. Gia luật Hoàng Nghiệp nhấn vào cái nút chính giữa vòng cổ. Cái nút nhảy ra, bên trong không có gì, ông khép vòng cổ lại. Trả lại cho Thượng tá Dương, nói, xin lỗi, sợi dây chuyền này không phải tín vật của quốc gia chúng tôi. Sắc mặt Duật Cần tái nhợt, nhìn Phùng Chi Giao, ánh mắt Phùng Chi Giao căng lớn, cũng vô cùng kinh ngạc. Làm sao có thể? Duật Cần kinh ngạc nói, tín vật của quốc gia chúng tôi, là cần riêng vân tay của một người mới có thể mở ra. Tôi không phải người kia nhưng tôi lại có thể mở tín vật này ra. Như thế, chỉ có một giải thích, đây là đồ giả. Gia luật Hoàng Nghiệp vuốt cằm, tôi phải về báo cáo cho phu nhân. Ông từ cửa chính rời đi đương nhiên, mang đi còn có quân nước M, Duật Cần thẫn thờ thật lâu. Ông tính toán rất nhiều, không nghĩ tới có kết quả này. Tổng thống, Tổng thống, Tổng thống, quản gia Tằng gọi vài tiếng. Duật Cần tỉnh lại, bây giờ phải làm gì? Quản gia Tằng hỏi, nếu nước M thu hồi vũ trang, cơ hội ông thắng chỉ có 30. Bây giờ không phải ông nghiền áp Cố Cảo Đình, mà là Cố Cảo Đình giết ông ngay lập tức. Trán ông đầy mồ hôi, thân thể cũng run rẩy. Đứng lên, nhìn về phía Hoắc Phi Vũ, hắng giọng một cái, nói, nếu tín vật là giả, có thể là có người giá họa, từ đầu tới cuối không liên quan đến Giang Khả gì đó. Vậy thì không có gián điệp, có điều mạo dụng tên người khác để đăng ký công ty. Cần phạt tiền, mấy người bàn bạc, phạt nhiều hay ít đi. Duật Cần nói xong, không có ở lại hiện trường lâu. Rất sợ, không cẩn thận, đầu và thân nằm hai nơi. Ông từ cửa hông chạy mất dép. Hoắc Phi Vũ nghe được chính mình vô tội. Cứ nhiên, vô tội, nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Cô nhìn về phía Cố Cảo Đình. Hiện tại, nguy cơ giữa bọn họ giải trừ rồi. Anh không còn, bởi vì chuyện ở nước B mà bị kiềm chế rồi. Cô cũng không cần gả cho Duật Nghị rồi. Bọn họ, Cố Cảo Đình lạnh lùng đứng lên, tay cắm vào ở trong túi quần, ánh mắt nhìn về phía cô không có chút độ ấm. Anh xoay người, đi đến phía cửa, binh lính của anh kéo cửa ra. Ngọn đèn, theo cửa tiến vào, rơi vào trên người của anh. Giống như bao phủ một tầng trong suốt. Sau đó, anh liền biến mất ở cửa. Cách chương.